Bốn phía, tinh không giống như chết yên tĩnh. Trên thềm đá, kiếm tu chậm rãi đi, hết sức thông dong. Tại thềm đá phía dưới cùng, còn có một tên ăn mặc có chút lôi thôi lão giả tóc tai bù xù, tóc dài mà tán loạn, tại bên hông hắn, còn có một cái màu đen bầu rượu nhỏ. Giờ phút này, này lão giả dơ bẩn đang gắt gao nhìn chằm chằm trên thềm đá cái kia tên kiếm tu. Thềm đá hết thảy 99 vạn trượng, một trượng một quy tắc, một trượng một thiên địa, một trượng một lượng quanh. Cái kia thềm đá chính là con đường, đến mức cuối thạch môn, liền là trong truyền thuyết đạo môn. Như thế nào đạo môn? Tương truyền là đạo kinh chủ nhân đã từng lưu lại truyền thừa, vào tới đạo môn, liền có thể đắc đạo. Mà tới đạo kinh chủ nhân về sau, chưa bao giờ có người đi đến qua đạo môn. Cho dù là đạo kinh chủ nhân đã từng bốn cái đệ tử, cũng không có, không chỉ không có, bọn hắn liền một nửa lộ trình đều không có đi đến. Mà giờ khắc này, cái kia kiếm tu khoảng cách đạo môn chỉ còn lại có vạn trượng khoảng cách. Lúc này, cái kia kiếm tu đột nhiên bước nhanh hơn. Hắn càng chạy càng nhanh. Cái kia đại đạo chi trên đường đại đạo pháp tắc đối với hắn tựa như là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Thấy cái kia kiếm tu đột nhiên tăng thêm tốc độ, phía dưới lão giả dơ bẩn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Rất nhanh, kiếm tu đi tới tòa kia đạo môn trước. Thạch môn từ từ mở ra, một thanh âm từ trong đó bay ra, vào môn này, liền có thể đắc đạo. Kiếm tu cười khẽ, đạo. Có thể ngăn cản ta một kiếm hay không? Nói xong, hắn quay người nhẹ nhàng đi. Thạch môn trống rỗng, vô cùng an tĩnh. Kiếm tu trở lại điểm xuất phát lúc, cái kia lão giả dơ bẩn đột nhiên rung giọng nói, các hạ. Vì sao không vào xem đâu? Vào môn này có thể được chân đạo. Kiếm tu cũng không quay đầu lại, ta đã mất địch, không cần nhập đạo. Lão giả dơ bẩn hóa đá. Đúng lúc này, kiếm tu trước mặt ngoài mấy trăm trượng tinh không bên trong đột nhiên nứt ra, một sợi kiếm khí bay ra. Kiếm tu lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi kiếm khí vững vàng rơi ở trước mặt hắn. Một lát sau, kiếm tu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, năm chiều vũ trụ sao. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía lão giả dơ bẩn, có thể ban một vấn đề nhỏ. Lão giả dơ bẩn vội vàng nói, tiền bối mời nói. Tiền bối. Kỳ thật, lão giả dơ bẩn trong lòng có chút phức tạp, đã bao nhiêu năm. Hắn chưa từng kêu lên người khác tiền bối. Kiếm tu mỉm cười, con của cố nhân ở mảnh này năm chiều vũ trụ gặp một chút phiền toái, chỗ kia người, thực sự quá yếu, ta không có hứng thú đi, nhưng, con của cố nhân gặp khó, không giúp lại không được, cho nên. Lão giả dơ bẩn vội vàng nói, vãn bối nguyện ý tiến đến tương trợ. Đây chính là kết thiện duyên cơ hội thật tốt a. Loại này cường giả tìm chính mình hỗ trợ. Như thế cơ hội, có thể nói là vạn năm khó hãy đợi a. Kiếm tu gật đầu, ngươi giúp ta một chuyện, ta cũng nên giúp ngươi một chuyện, ngươi nói đi. Lão giả dơ bẩn liền vội cung kính thi lễ, còn mời tiền bối chỉ bảo một ít. Kiếm tu lắc đầu, ta vô phương chỉ bảo ngươi. Lão giả dơ bẩn có chút không hiểu, vì sao? Kiếm tu khẽ cười nói, ngươi tại cảnh giới bên trong, mà ta, không tại cảnh giới bên trong. Lão giả dơ bẩn ngay cả người, sau đó nói, không tại cảnh giới bên trong. Kiếm tu gật đầu, ta không có cảnh giới. Lão giả dơ bẩn. Kiếm tu đột nhiên hướng phía nơi xa đi đến, đạo ở trong lòng, chính mình là nói, không cần thiết đi thành vì người khác nói, nếu đường chạy tới phần cuối, sao không đổi con đường thử một chút. Đang khi nói chuyện, người hắn đã tan biến tại tinh không phần cuối, cùng lúc đó, một thanh âm từ cái này tinh không phần cuối truyền đến, kỳ thật, yếu không có cái gì không tốt, ít nhất, còn có thể nếm đến bại mùi vị. Thềm đá chỗ, lão giả dơ bẩn yên lặng không nói, rất rất lâu về sau, hắn đối nơi xa cung kính thi lễ, đa tạ chỉ bảo. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía tòa kia thạch môn, ánh mắt phức tạp, sư tôn. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao đối sư huynh để chúng ta thất vọng. Nguyên lai, ngươi là không nghĩ rằng chúng ta đi con đường của ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thanh Thành. Một ngày này, một nữ tử đi tới Thanh Thành, nữ tử mặc một bộ quần dài trắng, mỹ mạo như tiên, nàng vừa mới bước vào Thanh Thành chính là hấp dẫn lấy bốn phía vô số người tầm mắt. Bốn phía, rất nhiều người mặc dù lòng mang sát niệm, nhưng không có người dám đi mạo phạm. Nữ tử từ từ đi tới Diệp gia. Lúc này Diệp gia đã xuống dốc, toàn bộ Diệp gia chỉ còn lại có rải rác mấy người. Nữ tử hướng phía Diệp gia đi đến, lúc này, một tên Diệp gia thị vệ ngăn tại nữ tử trước mặt, hắn nhìn thoáng qua nữ tử, các hạ là. Nữ tử mỉm cười, sau một khắc, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa, tên thị vệ kia sửng sốt. Nữ tử lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Diệp phủ bên trong, chuẩn xác mà nói là Diệp Huyền cùng Diệp Linh đã từng ở lại cái tiểu viện tử kia. Nữ tử đánh giá liếc mắt bốn phía, mỉm cười, Diệp Huyền. Lúc này, một đạo hư nhược thanh âm từ nữ tử sau lưng vang lên, ngài là. Nữ tử quay người, ở trước mặt nàng, đứng đấy một tên suy yếu vô cùng lão giả. Nữ tử nhìn xem lão giả, không nói gì. Lão giả run giọng nói, ngài biết Diệp Huyền sao? Nữ tử gật đầu, biết. Lão giả vội vàng nói, hắn chết sao? Nữ tử lắc đầu, không có. Lão giả ngẩn ngơ, sau đó một thoáng ngồi liệt trên mặt đất, hắn còn chưa có chết à. Nữ tử nhìn xem lão giả, ngươi phải chết. Lão giả thê thảm cười một tiếng, ta biết. Nữ tử cười nói, ngươi rất muốn hắn chết. Đây là vì cái gì đây? Lão giả vẻ mặt đột nhiên trở nên oán độc dâng lên, hắn giết cháu của ta, hơn nữa còn nắm ta hại thành dạng này. Ngươi nói ta không có nên hay không nghĩ hắn chết. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, nguyên lai liền là ngươi, ta nghe nói, là ngươi khi đó đem hắn bức trời đi Diệp gia. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, hắn vốn cũng không phải là ta Diệp gia người. Nữ tử cười nói, tại trong lòng ngươi, ngươi cảm giác mình cháu trai cùng tộc trưởng Diệp gia vị trí trọng yếu nhất, có thể ngươi có biết hay không, ngươi cái gọi là tộc trưởng vị trí trong mắt hắn. Căn bản không coi là cái gì. Hắn sinh ở ngươi Diệp gia, nhưng thật ra là ngươi Diệp gia thiên đại một cái cơ duyên, nếu như các ngươi lợi dụng được cái cơ duyên này, ta tin tưởng, các ngươi toàn bộ Diệp gia vận mệnh đều đã bị cải biến. Đáng tiếc, các ngươi mạnh mẽ đem cái cơ duyên này biến thành nghiệp duyên. Lão giả nhìn xem nữ tử, hắn hiện tại đến trình độ nào? Có phải hay không đến vạn pháp cảnh? Nữ tử trừng mắt nhìn, vạn pháp cảnh. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, ta nghe nói, toàn bộ Thanh Châu mạnh nhất liền là vạn pháp cảnh. Hắn có phải hay không đã đạt đến vạn pháp cảnh? Nữ tử cười nói, hắn so vạn pháp cảnh khả năng cũng là lợi hại cái mấy vạn lần đi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hẳn là có khả năng hắt cái xì hơi liền đem các ngươi Thanh Châu diệt. Nghe vậy, lão giả ngẩn ngơ, sau đó tựa như giống như điên, không có khả năng. Hắn không có khả năng mạnh như vậy. Nữ tử không có để ý lão giả, nàng quay người nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, loại địa phương nhỏ này, tuyệt đối không thể có thể bồi dưỡng ra hắn cái loại người này. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, bốn phía không gian trực tiếp rung động lên. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa lão giả sắc mặt đại biến, hắn vội vàng lui lại, ngươi. Lúc này, nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, nàng hai mắt híp lại, thế mà tra không được. Phía sau ngươi đến tột cùng là một cái gì thế lực? Một lát sau, nữ tử quay người rời đi. Sau lưng, lão giả run giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Nữ tử cười nói, ta đến từ gọi bà xa thế giới, ngươi hẳn là không nghe qua. Lần này tới các ngươi Diệp gia, liền là nghĩ nhìn một chút quá khứ của hắn. Sau đó xem hắn sau lưng vị kia nữ tử váy trắng, đáng tiếc, nàng không có để lại bất kỳ tin tức gì. Bất quá, cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Bà xa thế giới. Giữa sân, lão giả trong mắt tràn đầy bao la mờ mịt, cái kia là địa phương nào? Năm chiều vũ trụ. Nơi nào đó tinh không bên trong, thiên tôn lẳng lặng đứng đấy, ở sau lưng nàng. Là tiên sư cùng địa tôn. Mà tại thiên tôn bên phải, còn đứng lấy một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người chính là cái kia Huyền Hoa Tông Lý Thu Hoành. Mà tại Lý Thu Hoành đối diện, còn có một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người chính là trước đó bị Diệp Huyền chém vỡ thân thể Diệp Quân. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Thu Hoành nhìn thoáng qua lão giả, cười nói, nguyên lai là về đạo viện Hồ Bất Quy trưởng lão. Tên là Hồ Bất Quy lão giả lãnh đạm nói, nghe nói các ngươi muốn chuẩn bị hợp lại đối phó Diệp Huyền thế lực phía sau. Thiên Tôn cười nói, đúng. Hồ Bất Quy nhìn xem Thiên Tôn, coi như ta về đạo viện một phần. Thiên Tôn mỉm cười, hoan nghênh. Một bên, Lý Thu Hoành đột nhiên nhìn về phía Thiên Tôn, Thiên Tôn, cái kia Diệp Huyền sau lưng thế lực thật sự có mạnh như vậy sao? Thiên Tôn nói khẽ, chư vị, trước đó có một nữ tử ra mặt tương trợ qua Diệp Huyền, mà cái này người tại ta Ám Uyên cấm địa chém giết ta Tam Đệ cũng là quy nhất cảnh, đồng thời, đối phương chẳng qua là một sợi phân thân. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Phân thân. Một sợi phân thân chém giết một vị quy nhất cảnh cường giả. Thiên Tôn lại nói, còn có, các ngươi cũng đã biết, cái kia Diệp Huyền thân có ách nạn chi nhân, thế nhưng hắn lại sống đến nay, nếu như ta không có đoán sai, nhất định là có người tại thay hắn ngăn cản ách nạn chi nhân. Nơi xa, Hồ Bất Quy nhíu mày, đến tột cùng là một cái dạng gì thế lực? Thiên Tôn lắc đầu, không biết, nhưng có thể xác định chính là, tuyệt đối là một cái mạnh vô cùng thế lực. Mạnh phi thường. Hồ Bất Quy cười lạnh, sẽ có hay không có điểm khuếch đại. Thiên Tôn nhìn về phía Hồ Bất Quy, cười nói, ngươi có thể dùng một bộ phân thân chém giết một vị quy nhất cảnh cường giả sao? Hồ Bất Quy yên lặng. Hắn không thể. Hồ Bất Quy nhìn về phía Thiên Tôn, nhưng ta không cảm thấy loại kia cấp bậc cường giả sẽ có rất nhiều. Thiên Tôn hỏi, nếu là rất nhiều đâu? Hồ Bất Quy nhíu mày, làm sao có thể, loại kia cấp bậc cường giả, cho dù là ta bà sa thế giới cũng không nhiều. Thiên Tôn cười nói, một phần vạn nhiều đây. Lúc này, một bên Lý Thu Hoành đột nhiên nói, Thiên Tôn chỗ không sai, một phần vạn nhiều đây. Coi như không nhiều, một phần vạn có cái hai ba vị đâu. Hồ Bất Quy yên lặng. Thiên Tôn cười nói, ta Ám Uyên cũng là bởi vì khinh thị hắn, cho nên bị thiệt lớn. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới, nói khẽ, chư vị, muốn diệt Diệp Huyền, được đạo kinh, chúng ta liền trước hết giải quyết phía sau hắn những người kia. Cho nên, lần này, chư vị cũng không cần che giấu. Có thể nhiều gọi tới một điểm cường giả liền nhiều gọi một điểm. Một bên, Hồ Bất Quy nhíu mày, chúng ta nếu là để cho cường giả quá nhiều, phía sau hắn những người kia một phần vạn sợ không xuất hiện, đây chẳng phải là được không buồn mất. Thiên Tôn nói khẽ, điều này cũng đúng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tin không bên trong, Lý Thu Hoành lại nói, chúng ta có khả năng dạng này, nhiều gọi một chút cường giả đến, thế nhưng quy nhất cảnh cường giả núp trong bóng tối, một khi Diệp Huyền sau lưng những người kia xuất hiện, chúng ta là có thể nhất cử đem hắn tiêu diệt. Nói xong, hắn nhìn mọi người một cái, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thu Hoành cười nói, cái này có khả năng. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Tôn các hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tôn yên lặng một lát sau, nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn không thể khinh thị phía sau hắn những người kia, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lý Thu Hoành cười nói, ta biết Thiên Tôn lo lắng, cho nên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta Huyền Hoa Tông sẽ phái 6 tên quy nhất đỉnh phong cảnh cường giả cùng 20 vị thành đạo cảnh cường giả tới năm chiều vũ trụ. Một bên, cái kia Hồ Bất Quy cũng nói, ta về đạo viện cũng sẽ phái 6 tên quy nhất đỉnh phong cảnh cường giả cùng 20 vị thành đạo cảnh cường giả tới. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên cái kia Diệp Quân. Diệp Quân yên lặng một lát sau, nói, ta rời khỏi. Rời khỏi. Mọi người đều là nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân lãnh đạm nói, chư vị, ta Diệp gia không có các ngươi mạnh như vậy, liền không nhúng vào. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp gia tại bà sa thế giới mặc dù không tính yếu, nhưng cũng không phải đặc biệt mạnh. Hắn ngay từ đầu sở dĩ đi tìm Diệp Huyền, là bởi vì không biết Diệp Huyền nội tình, thế nhưng hiện tại, đang nghe Thiên Tôn lời về sau, hắn phát hiện, Diệp Huyền cũng không có đơn giản như vậy. Liền ám nguyên đều cần cùng bà sa thế giới hợp lại, có thể tưởng tượng, Diệp Huyền sau lưng thế lực là bực nào mạnh mẽ. Lúc này, Diệp gia còn muốn tham dự, cái kia liền là phi thường ngu xuẩn. Mà lại, dù cho cuối cùng thắng, Diệp gia cũng sẽ không có nửa điểm chỗ tốt, bởi vì Diệp gia so sánh mấy cái khác thế lực, thực lực yếu đi quá nhiều. Cho nên, mặc kệ là thắng vẫn thua, Diệp gia đều không sẽ có được chỗ tốt. Rời đi là lựa chọn tốt nhất. Đến mức bị Diệp Huyền chém đi thân thể mối thù, hắn đã không cần thiết. Người sống cũng rất tốt. Nhìn thấy Diệp Quân rời đi, giữa sân mấy người cũng không nói thêm gì, càng không có khuyên. Diệp gia thực lực, bọn hắn xác thực chướng mắt. Lúc này, Lý Thu Hoành đột nhiên nói, bà Sa Tông thái độ gì? Bà Sa Tông. Nghe vậy, giữa sân mấy người đều là nhìn về phía Thiên Tôn. Này bà Sa Tông thái độ có thể là cực kỳ trọng yếu, bởi vì bà Sa Tông tại bà Sa thế giới có thể là danh xưng đệ nhất Tông. Phải biết, bà Sa Tông có được cuối cùng một quyển đạo kinh, thế nhưng, vẫn còn sừng sững đến bây giờ, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để chứng minh bà Sa Tông mạnh mẽ. Thiên Tôn nói khẽ, bọn hắn thái độ không rõ. Bất quá, có khả năng khẳng định là, bọn hắn dù cho không giúp chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ban Diệp Huyền. Lý Thu Hoành gật đầu, bà Sa Tông tuy mạnh, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì Diệp Huyền mà cùng tất cả chúng ta là địch. Bất quá, cũng phải cẩn thận, một phần vạn bọn hắn thật tương trợ Diệp Huyền, chuyện kia có thế cũng có chút khó giải quyết. Thiên Tôn gật đầu, ta lại gặp gỡ bọn họ, tìm kiếm thái độ của bọn hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Thu Hoành, Huyền Cơ Môn truyền tống trận đại khái lúc nào xây xong. Lý Thu Hoành trầm giọng nói, nhiều nhất 5 ngày. 5 ngày. Thiên Tôn gật đầu, sau đó nói, Tiêu tộc cũng tham dự thành lập cái kia truyền tống trận, đúng không? Lý Thu Hoành khẽ gật đầu, không chỉ Tiêu tộc, bà Sa Tông cũng tham dự. Thiên Tôn cười nói, xem ra, các ngươi giả tâm rất lớn. Lý Thu Hoành cười nói, tới một chuyến, tự nhiên không thể quang mang hành lang trải qua. Thiên Tôn, ngươi nói xem. Thiên Tôn cười nói, tự nhiên. Các ngươi trò chuyện, ta đi gặp bà Sa Tông hai vị kia, xem bọn hắn là thái độ gì. Nói xong, nàng mang theo Địa Tôn cùng tiên sư rời đi. Lý Thu Hoành nhìn thoáng qua phía dưới 5 chiều vũ trụ, chúng ta chuẩn bị một chút đi. Nói xong, mọi người rời đi, tinh không trở nên an tĩnh lại. Đạo thành, kiếm điện bên trong. Diệp Huyền cùng Quan Âm ngồi đối diện nhau. Di Tôn cũng tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Di Tôn, gần nhất tới nhiều người sao? Di Tôn gật đầu, 5 chiều trong vũ trụ sao trời, càng ngày càng nhiều cường giả bí ẩn xuất hiện. Trong đó phần lớn đều là đến từ bà Sa thế giới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta nhất định phải nghĩ cái đối sách. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Quan Âm, hiện tại 5 chiều vũ trụ toàn thể tình huống như thế nào? Quan Âm trầm giọng nói, nội bộ không có vấn đề. Thế nhưng, nếu như bà Sa thế giới cùng ám nguyên thật liên thủ, vậy chúng ta... Diệp Huyền yên lặng. Quan Âm lại nói, bất kể như thế nào, không thể tại 5 chiều vũ trụ giao thủ, bằng không thì, sẽ đối với 5 chiều vũ trụ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Di Tôn thấp giọng thở dài, mục đích của bọn hắn liền là 5 chiều vũ trụ, cho nên, bọn hắn chắc chắn sẽ không nắm chiến trường đặt vào nơi khác, mà lại, chúng ta hết sức bị động. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đạo chủ, ta cảm thấy, coi như là cổ thần uyên trợ giúp chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không có phần thắng, mà lại, một khi bọn hắn trả ra đại giới quá lớn, bọn hắn rất có thể sẽ rời khỏi. Diệp Huyền gật đầu, lần này, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Di Tôn muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói khẽ, xem ra đến bây giờ, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đúng không? Di Tôn trầm giọng nói, trừ phi Niệm Niệm cô nương khôi phục trí nhớ. Niệm Niệm. Quan Âm Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại duy nhất có thể cứu năm chiều vũ trụ, liền là Niệm Niệm. Chỉ cần Niệm Niệm khôi phục trí nhớ, như vậy tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng vấn đề là, Niệm Niệm một điểm khôi phục dấu hiệu đều không có. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy rời đi, trong điện, Di Tôn cùng Quan Âm hai mặt nhìn nhau. Diệp Huyền đi tới tinh không bên trong, hắn nhìn xuống phía dưới năm chiều vũ trụ. Đây chính là hắn Diệp Huyền phải bảo vệ địa phương. Mà bây giờ, bà Sa thế giới cùng ám giới hợp lại, chính mình còn có thể bảo vệ vùng vũ trụ này sao? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, sáu quyển đạo kinh xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi tính thế nào? Giao ra. Diệp Huyền lắc đầu, giao ra cũng không hề dùng, bởi vì bọn họ mục đích không đơn thuần là đạo kinh, còn có vùng vũ trụ này. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, năm chiều vũ trụ cùng đạo đình so sánh bà Sa thế giới, đều quá yếu. Còn cổ thần nguyên, như Di Tôn nói, nếu như bọn hắn trả ra đại giới quá lớn, rất có thể sẽ rời khỏi. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh lại nói, ngươi có phải hay không muốn dùng này đạo kinh để bọn hắn tự giết lẫn nhau? Diệp Huyền lắc đầu, không có khả năng. Những người kia cũng không ngu ngốc, nếu như ta làm như vậy, sẽ chỉ tương đạo trải qua vô ích đưa ra ngoài. Diệp Tri Mệnh nói, bà Sa Tông. Diệp Huyền vẫn lắc đầu, bà Sa Tông thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn hắn chỉ muốn ta đạo kinh, sẽ không chân chính giúp ta, dù cho ban, cũng chỉ là ban cá nhân ta, mà sẽ không ban toàn bộ năm chiều vũ trụ. Thậm chí sẽ vì chậm cùng thế lực khác quan hệ, đem ta năm chiều vũ trụ nhường ra đi. Tóm lại, không có khả năng đi dựa vào người khác. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi có thể liên hệ nữ tử váy trắng sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn căn bản không cảm giác được nữ tử váy trắng. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, lần này không so với trước, nếu như chúng ta hai bên thực lực quá mức cách xa, khả năng năm chiều vũ trụ nội bộ sẽ loạn. Diệp Huyền gật đầu, đây cũng là hắn hiện tại vấn đề lo lắng nhất. Bà Sa thế giới cùng ám giới hợp lại, vậy tuyệt đối không phải năm chiều vũ trụ có thể đối kháng. Loại tình huống này, rất nhiều năm chiều vũ trụ cường giả có thể sẽ sụp đổ. Bất quá cái này cũng như thường, bởi vì hai bên thực lực thật sự là quá lớn. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi tính toán gì? Diệp Huyền yên lặng, một lát sau, hắn nhìn mình trong tay đạo kinh, hiện tại cái này đạo kinh, liền là một cái khoai lang bỏng tay a. Kỳ thật, nếu như vẻn vẹn là đạo kinh nguyên nhân, thế thì còn tốt xử lý, nhưng vấn đề là không chỉ là đạo kinh. Bà Sa thế giới kiến tạo truyền tống trận, mục đích thực sự là muốn xâm lược vùng vũ trụ này, đem vùng vũ trụ này chiếm thành của mình. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hai mắt híp lại, truyền tống trận. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, nếu như truyền tống trận vô phương xây thành, cái kia bà Sa thế giới đối uy hiếp của chúng ta liền không lớn, mà nếu như chỉ có ám nguyên, cổ thần nguyên liền sẽ không hy sinh quá lớn đại giới, thế cục đối với chúng ta liền sẽ trở nên có lợi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngăn cản bọn hắn xây xong truyền tống trận. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi đạo kinh, sau đó trở lại tiểu thất gian phòng, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu thất, ta muốn ngươi giúp ta đi tìm một người. Tiểu thất nhìn xem Diệp Huyền, ai? Diệp Huyền thấp giọng nói vài câu, một lát sau, tiểu thất đứng dậy rời đi, kiên trì đến ta trở về. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Cửa gian phòng, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ, ta tận lực. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tìm được Huyền Sơ, bởi vì hắn nhất định phải hỏi Huyền Sơ, mới biết được Huyền Cơ Môn thành lập truyền tống trận tọa độ ở nơi nào. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ phá hư truyền tống trận. Diệp Huyền gật đầu. Huyền Sơ lắc đầu, không thể nào. Cái kia truyền tống trận là từ mấy thế lực lớn liên hợp kiến tạo. Mà lại, ta bà Sa Tông cũng tham dự trong đó, tuyệt đối không phải ngươi có thể phá hư. Diệp Huyền cười nói, ta vẫn là muốn thử xem. Huyền Sơ yên lặng. Diệp Huyền lại hỏi, có thể chứ? Huyền Sơ yên lặng một lát sau, nói, tại cách nơi này phía nam 12 vạn bên trong bên ngoài tinh không bên trong, nơi đó liền là Huyền Cơ Môn chọn tọa độ, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới ngươi sẽ phá hư truyền tống trận, cho nên, ngươi có thể đi thử một chút. Diệp Huyền ông quyền, đa tạ. Nói xong, hắn đứng dậy muốn ly khai. Huyền Sơ đột nhiên nói, dù cho ngươi phá hủy truyền tống trận, cũng bất quá là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Mà bọn hắn, căn bản sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền nói khẽ, ta cần liền là một chút thời gian. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Huyền Sơ nhíu mày, hắn có ý tứ gì? Diệp Huyền cũng không có nghênh ngang rời đi, mà là lặng lẽ rời đi đạo thành, hắn dựa theo Huyền Sơ chỉ, đi tới một mảnh tinh không bên trong. Phiến tinh không này, liền là Huyền Cơ Môn chọn tọa độ điểm truyền tống. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, không gian đạo tắc xuất hiện tại hắn giữa chân mày chỗ, một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía nơi xa, ngoài trăm trượng, nơi đó không gian liền là Huyền Cơ Môn chọn tọa độ, bởi vì hắn ở vị trí này cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, một thanh âm từ phía sau hắn vang lên, ngươi dám động thủ, hiện tại liền sẽ chết. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ quần dài trắng, không nhún bụi trần. Nữ tử cười nói, ta là Huyền Sơ đích sư tôn. Huyền Sơ sư tôn. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, bà Sa Tông. Nữ tử gật đầu, đúng. Ngươi có thể gọi ta Việt Tôn, bọn hắn đều gọi ta như vậy. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử cười nói, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, bà Sa Tông cũng sẽ không cùng Ám Nguyên bọn hắn hợp lại. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, vì cái gì? Nữ tử mỉm cười, có hai nguyên nhân, cái thứ nhất, ta cùng đạo định vị kia tiên tổ, cũng chính là Triệu Tri Thanh là bạn tốt. Còn cái thứ hai, tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không muốn đạo kinh sao? Việt Tôn nói, mong muốn, thế nhưng, chúng ta sẽ không đoạt ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Việt Tôn, vì cái gì đây? Việt Tôn cười cười, vấn đề này, ta không trả lời ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt trăm trượng chỗ không gian, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể phá hư truyền tống trận này. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn mời tiền bối chỉ bảo. Việt Tôn cười nói, tại bên trong vùng không gian kia, chỉ ít có năm tên quy nhất cảnh cường giả tại vì cái kia trận pháp hộ giá hộ tống, nếu như ngươi đi vào, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng năm tên quy nhất cảnh cường giả sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Việt Tôn đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại, ngươi có hai con đường, đầu thứ nhất, mang theo năm chiều thiên đạo đi, có thể đi bao xa đi bao xa, nếu như ngươi một lòng chạy trốn, tăng thêm cổ thần uyên tương trợ, bọn hắn thật không nhất định có thể bắt được ngươi. Đầu thứ hai, giao ra này đạo kinh. Diệp Huyền cười nói, cho bà Sa Tông sao? Việt Tôn gật đầu, nếu là ngươi cho ta bà Sa Tông, ta có khả năng đáp ứng ngươi, ta bà Sa Tông ra sức bảo vệ ngươi năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền lắc đầu, ta không tin ngươi. Việt Tôn cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn xem Việt Tôn, ngươi là bà Sa Tông tông chủ sao? Việt Tôn lắc đầu, không phải, bất quá, bà Sa Tông tông chủ là sư tỷ của ta, ta cam kết sự tình, nàng bình thường sẽ không đổi ý. Diệp Huyền cười nói, bình thường. Việt Tôn cười nói, vậy ngươi còn có lựa chọn tốt hơn sao? Diệp Huyền nhìn xem Việt Tôn, Việt cô nương, ta có khả năng lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Ngọc Thạch Câu Phần. Giữa sân, Việt Tôn nói khẽ, ngươi sẽ làm sao như vậy? Đúng lúc này, trước mặt nàng vùng không gian kia đột nhiên rung động lên, nhìn thấy một màn này, Việt Tôn nhíu mày, nhanh như vậy. Xem ra, là đã đợi không kịp a. Diệp Huyền về tới năm chiều vũ trụ, hắn nhìn phía dưới thế giới, yên lặng không nói. Bị động. Hiện tại năm chiều vũ trụ thế cục quá bị động. Mặc dù cổ thần uyên đáp ứng tương trợ, thế nhưng hắn biết, một khi giá quá lớn, cổ thần uyên khẳng định sẽ rút đi. Bởi vì cổ thần uyên căn bản không có khả năng cùng nhiều như vậy thế lực là địch. mà liền trước mắt mà nói, một khi cổ thần uyên rút đi, năm chiều vũ trụ cơ hồ không có sức hoàn thủ. Bà Sa thế giới cùng cổ thần uyên vì sao hợp lại? Là bởi vì muốn đối phó thế lực sau lưng hắn. Có thể là biệt khuất chính là, hắn chính mình cũng không biết phía sau mình có cái gì thế lực. Phía sau mình có cái gì thế lực? Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Hắn chỉ biết là, có cái Thanh Nhi, cái khác, hắn thật không phải đặc biệt quen, bao quát trước đó tới U Minh Điện Đại Di, hắn cũng không quen a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, chính mình làm sao giống như là một cái cổng nồi hiệp đâu. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới, chính là ngày đó Tôn. Thiên Tôn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi rất bình tĩnh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi khẳng định là đã liên hệ đến phía sau ngươi những người kia. Đúng không? Diệp Huyền yên lặng, hắn muốn mắng người. Liên hệ? Ta liên hệ mẹ ngươi. Lão tử kỳ thật hoảng một thớt. Thiên Tôn lại nói, Diệp Huyền, ngươi thật cảm thấy phía sau ngươi những người kia có thể giữ được ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, biết trước đó giết người Tôn người là ai chăng? Ta đây Đại Di, mà ta không chỉ có Đại Di, còn có Nhị Di, còn có Dì Ba. Thực không dám giấu giếm, ta có 10 cái Di. Thiên Tôn nhìn xem Diệp Huyền, nhiều như vậy a? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Thiên Tôn, lại nói, ta với các ngươi ám uyên giống như cũng không có có thâm cừu đại hận gì, các ngươi chơi như vậy mệnh nhằm vào ta, thật được không? Thiên Tôn khẽ cười nói, trước kia xác thực không có cái gì đại thù, thế nhưng hiện tại không thì có sao? Diệp Huyền cười nói, điều này cũng đúng. Thiên Tôn xem hướng phía dưới năm chiều vũ trụ, Diệp Huyền, ngươi có thể có nghĩ qua, mấy ngày nữa, cái này năm chiều vũ trụ liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không nói những cái khác, ngươi hiện ở bên cạnh những người kia, đều sẽ chết. Còn có năm chiều thiên đạo, nàng là chúng ta hàng đầu đánh chết đối tượng. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Tôn, ngươi là muốn ta đầu hàng sao? Thiên Tôn lắc đầu, ngươi đầu hàng, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi cùng cái kia niệm niệm bất tử, chúng ta sẽ ăn ngủ không yên. Dĩ nhiên, nếu như hết thảy có khả năng làm lại, ta khẳng định chọn dùng một loại phương thức khác đối đãi ngươi, đáng tiếc, thế gian này không có nếu như. Như là đã là địch, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa ngươi giết chết, dùng trừ hậu hoạn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có muốn không các ngươi hướng ta nói lời xin lỗi, sau đó ta nguyên nghĩ rằng các ngươi, dạng này, mọi người sống chung hòa bình, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không phải ngươi trước đùa ta chơi phải không? Thiên Tôn, ta cảm thấy, ngươi cũng đừng tại đây cùng ta lải nhải nhiều lời. Các ngươi nghĩ muốn giết ta Diệp Huyền cùng niệm niệm, vậy thì tới đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Thiên Tôn hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc này, Địa Tôn xuất hiện tại nàng bên cạnh, Địa Tôn trầm giọng nói, trước mắt, không có bất kỳ cái gì cường giả tiến vào năm chiều vũ trụ. Hắn người sau lưng. Không phải là thật sợ. Không dám xuất hiện a. Thiên Tôn lắc đầu, hẳn là không đến mức. Địa Tôn trầm giọng nói, nhưng bọn hắn vì sao còn chưa có xuất hiện? Thiên Tôn yên lặng một lát sau, nói, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Địa Tôn trầm giọng nói, đại tỷ, ngươi có thể có nghĩ qua, nếu là giết Diệp Huyền, đạt được cái kia 6 quyển đạo kinh, khi đó, chúng ta cùng Bà Sa thế giới. Thiên Tôn lắc đầu, tạm thời đừng đi nghĩ vấn đề này, Bà Sa thế giới tạm thời cũng sẽ không nghĩ vấn đề này. Mục đích của chúng ta là giết Diệp Huyền, còn có thế lực sau lưng hắn. Địa Tôn gật đầu, đại tỷ, còn có một người, chúng ta không thể không phòng. Thiên Tôn nói khẽ, Mạc Niệm Niệm. Địa Tôn gật đầu, cái này người có thể dùng sức một mình trấn áp toàn bộ năm chiều vũ trụ cắn trả, hắn thực lực, không phải bình thường khủng bố. Một khi nàng khôi phục trí nhớ, khi đó, chúng ta có thể sẽ vô cùng phiền phức. Thiên Tôn nhìn phía dưới năm chiều vũ trụ, nói khẽ, nàng không có cơ hội này. Địa Tôn trầm giọng nói, còn có một chuyện, cái kia chính là Bà Sa thế giới thành lập truyền tống trận về sau, chúng ta có tính không dẫn sói vào nhà. Thiên Tôn cười nói, chớ nhìn bọn họ hiện tại hợp lại, một khi Diệp Huyền vừa chết, đạo kinh tới tay, bọn hắn sẽ lập tức nội loạn. Lúc kia, bọn hắn sẽ chỉ tranh nhau cùng chúng ta giao hảo, mà không phải cùng chúng ta trở mặt. Địa Tôn gật đầu, đã hiểu. Thiên Tôn đột nhiên nói, cổ thần nguyên bên kia có thể có động tĩnh gì? Địa Tôn trầm giọng nói, cái kia Tô Triết đã trở về, đoán chừng là đi viện binh. Thiên Tôn khẽ cười nói, cổ thần nguyên không lại trợ giúp năm chiều vũ trụ. Địa Tôn hỏi, vì sao? Thiên Tôn cười nói, bởi vì cái kia đại giới, không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Nếu như bọn hắn ban Diệp Huyền, liền đợi đến cùng toàn bộ bà sa thế giới là địch, dù cho Tô Triết muốn giúp Diệp Huyền, cổ thần nguyên thế hệ trước những lão gia hỏa kia cũng sẽ không cho phép. Địa Tôn đang muốn nói chuyện, lúc này, tiên sư đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, tiên sư đối hai người hơi hơi thi lễ, Thiên Tôn, Địa Tôn, Tiêu tộc người đến. Còn có, truyền tống trận lập tức liền phải hoàn thành. Nghe vậy, Thiên Tôn khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đi. Nói xong, ba người trực tiếp tan biến tại chỗ. Cổ thần uyên. Nơi nào đó kim tự tháp đỉnh, Tô Triết cung kính đứng đấy, ở trước mặt hắn, là một tên tóc trắng xóa lão giả. Cái này người, chính là sư tôn của hắn Nam Ông. Nam Ông nhìn phía xa sâu trong tinh không, nói khẽ, chúng ta đã quyết định, không nữa nhúng tay năm chiều vũ trụ sự tình. Tô Triết kinh ngạc nói, sư tôn. Cái này. Nam Ông nhìn về phía Tô Triết, theo chúng ta biết, bà sa thế giới mấy đại siêu cấp thế lực cường giả đã tại chạy tới trên đường, ít ngày nữa liền sẽ đến năm chiều vũ trụ. Nếu như chúng ta nhúng tay, chẳng khác nào là cùng toàn bộ bà sa thế giới là địch, mà lúc này đây, Ám Uyên chắc chắn sẽ nhân cơ hội này liên hợp bà sa thế giới diệt ta cổ thần Uyên. Tô Triết trầm giọng nói, ta đã đáp ứng Diệp tiểu hữu. Mà lại, vị tiền bối kia. Nam Ông lắc đầu, vị tiền bối kia thực lực vô địch, thế nhưng, ta cổ thần Uyên cũng không là như thế, nếu như vị tiền bối kia đến lúc đó xuất hiện, cái kia còn tốt, có thể một phần vạn nàng không xuất hiện, khi đó, chúng ta thật muốn cùng bà sa thế giới cùng với Ám Uyên liều mạng sao? Coi như chúng ta liều mạng, cũng không đấu lại. Nói đến đây, hắn lần nữa lắc đầu, giá quá lớn quá lớn. Chúng ta đảm đương không nổi cái này đại giới. Tô Triết yên lặng. Nam Ông lại nói, hiện tại Ám Uyên, liền ước gì chúng ta đi giúp Diệp Huyền, một khi chúng ta ban, ở giữa bọn hắn ý muốn. Chúng ta cùng bà sa thế giới vốn không ân oán, nhưng này một đám, đem đắc tội toàn bộ bà sa thế giới. Tô Triết trầm giọng nói, sư tôn, Ám Uyên không phải là vị tiền bối kia đối thủ. Nam Ông nhìn về phía Tô Triết, ta biết, vị tiền bối kia nếu là xuất hiện, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Nhưng nàng nếu là không xuất hiện đâu? Một phần vạn không xuất hiện, như vậy nên như thế nào? Tô Triết yên lặng. Nam Ông hai mắt chậm rãi đóng lại, để cho chúng ta tại năm chiều vũ trụ người rút về đến, lập tức. Tô Triết muốn nói lại thôi, Nam Ông lại nói, đi thôi. Tô Triết thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Năm chiều vũ trụ. Một lão giả đi vào Diệp Huyền kiếm điện, trong điện, lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta đã nhận được tin tức, muốn chúng ta lập tức trở về cổ thần Uyên. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, ta hiểu được. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Tô Triết để cho ta nhắn cho Diệp công tử, hắn nói hắn rất xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, không, cổ thần Uyên đã giúp ta rất nhiều. Ngươi trở về nói cho Tô Triết tiền bối, nếu là ta Diệp Huyền có thể sống sót, cổ thần Uyên ân tình, ngày sau tất báo. Lão giả thấp giọng thở dài, hắn ôm quyền, Diệp công tử bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, tại năm chiều vũ trụ bên trong cổ thần Uyên cường giả toàn bộ rời đi. Cổ thần Uyên cường giả rút đi, đối với hiện tại năm chiều vũ trụ có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hiện tại năm chiều vũ trụ, một vị quy nhất cảnh cường giả đều không có, không chỉ như thế, liền thành đạo cảnh cường giả cũng chỉ có ba vị. Cùng lúc đó, tại năm chiều vũ trụ nơi nào đó tinh không bên trong, tinh không đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra,

Lúc này, Diệp Huyền xem hướng phía dưới đạo thành, tất cả mọi người, có thể tự động rời đi. Hắn không có yêu cầu tất cả mọi người cùng hắn cùng nhau đối mặt bà sa thế giới cùng cổ thần uyên, bởi vì này bằng với là để cho người khác chịu chết. Kỳ thật, chính hắn đều nghĩ thoáng lưu. Thế nhưng, hắn biết, hắn trốn không thoát, cũng không muốn trốn. Hắn đã đáp ứng niệm tỷ, phải bảo vệ vùng vũ trụ này, hắn đáp ứng rồi, liền sẽ tận lực đi làm. Nghe được Diệp Huyền, người phía dưới ánh mắt phức tạp. Bọn hắn biết, Diệp Huyền là để bọn hắn đi đào mệnh. Diệp Huyền nhìn phía dưới mọi người, cười nói, thật có lỗi, ta không có cái năng lực kia bảo hộ các ngươi. Phía dưới, vô số người đột nhiên chậm rãi đối Diệp Huyền hành lễ. Kỳ thật, Diệp Huyền không chỉ cải biến năm chiều vũ trụ, cũng cải biến bọn hắn cho nên vận mệnh con người. Trước kia năm chiều vũ trụ cùng sáu chiều vũ trụ còn có đạo giới, một vị thật độn nhất cảnh cường giả đều không có, thế nhưng hiện tại, đừng nói độn nhất, chứng đạo cảnh cường giả đều đã có không ít. Mà lại, Diệp Huyền còn chia sẻ đạo kinh. Có thể nói, Diệp Huyền cải biến vận mệnh của tất cả mọi người. Mà giờ khắc này, rất nhiều người đang nghe Diệp Huyền để bọn hắn rời đi lúc, trong lòng là vô cùng phức tạp. Trong bất tri bất giác, bọn hắn đã đem năm chiều vũ trụ xem như là nhà mình. Tại đây bên trong, thật rất hòa hài. Trên không, Diệp Huyền vừa cười nói, chư vị, là ta Diệp Huyền không có năng lực bảo vệ mọi người, bảo vệ vùng vũ trụ này, không có quan hệ gì với chư vị. Phía dưới, một lão giả đột nhiên run giọng nói, đạo chủ, ngươi vì sao không trốn, ngươi nếu là chạy trốn, dùng thiên phú của ngài, ngày sau chưa hẳn không thể cùng những người này chống lại a. Trốn. Diệp Huyền nhẹ cười cười, bọn hắn sẽ không để cho ta trốn, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không trốn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Niệm Niệm, cười nói, ta trước kia cùng ngươi đã thề, lúc ấy, ta nói ta ngày sau sẽ cùng năm chiều vũ trụ cùng tồn vong. Mặc dù lúc ấy ta chẳng qua là đang dùng mánh lới đầu, không ngờ tới, cái này thệ ngôn vậy mà linh nghiệm thật. Niệm Niệm khẽ gật đầu. Nàng nắm thật chặt Diệp Huyền tay, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới đạo thành, chư vị, đều đừng bút tích. Đều đi thôi. Phía dưới, rất nhiều người do dự một chút về sau, sau đó dồn dập chạy trốn. Đây là một trận không có phần thắng cầm. Nhưng vẫn có một ít người lưu lại, dĩ nhiên, cái này cũng không nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Di Tôn, lúc này, một lão giả xuất hiện tại Di Tôn bên cạnh. Người tới, chính là cái kia Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nói khẽ, bọn hắn có thể cho phía dưới những người kia đi, nhưng sẽ không để cho chúng ta đi. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, cười nói, Bạch Đế Tử, theo ta được biết, người công phu chạy trối chết có thể là nhất tuyệt, vì cái gì không trốn. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi là đạo đình hy vọng duy nhất, ngươi nếu là chết, cái kia đạo đình liền thật không tồn tại nữa. Đạo đình nếu là không tại, ta sống cũng không có quá lớn ý tứ. Cho nên, liền để ta giúp ngươi cùng chết đi. Diệp Huyền. Một bên, Di Tôn đột nhiên nói, Bạch Đế Tử nói cực phải, ngươi là ta đạo đình hy vọng cuối cùng, nếu là ngươi hôm nay ngã xuống, cái kia đạo đình lại không hy vọng, nếu là đạo đình lại không hy vọng. Chúng ta sống sót thì có ý nghĩa gì chứ? Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, hôm nay, liền để cho chúng ta bồi đạo chủ cuối cùng đoạn đường đi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, không ngờ tới, đã từng chúng ta là người chết ta sống, hôm nay lại muốn đồng sinh cộng tử, cái này nhân sinh a, thật chính là quá kỳ diệu. Nói xong, hắn nhìn về phía An Lan Tú đám người. Ánh mắt của hắn theo An Lan Tú chờ nữ trên thân từng cái quét qua, ánh mắt phức tạp, ta rất muốn cho các ngươi đi, thế nhưng ta biết, các ngươi chắc chắn sẽ không đi. Nói đến đây, hắn nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi tình, vốn định kiếp sau trả, thế nhưng ta cảm thấy, bọn hắn sẽ không để cho ta có kiếp sau, cho nên, xin lỗi rồi. Nếu có kiếp sau, tuyệt đối đừng gặp được ta loại nam nhân này, chính ta đều cảm giác mình cặn bã. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cuối cùng nói một câu lời nói thật. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lần nữa nhìn chúng nữ liếc mắt, sau đó nói, ta không muốn xem lấy các ngươi chết, bởi vì cái kia sẽ sống không bằng chết, cho nên, để cho ta chết tại các ngươi đằng trước. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Thiên Tôn đám người, nói khẽ, ta cũng nghĩ nghịch thiên cải mệnh, cũng muốn dùng sức một mình bảo hộ các ngươi, bảo hộ này mảnh năm chiều vũ trụ, có thể là, ta làm không được. Hiện thực liền là như thế tàn khốc a. Nói xong, hắn máu trong cơ thể đột nhiên tuôn ra động, sau một khắc, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ trong thân thể của hắn bốc cháy lên. Bùng cháy huyết mạch. Không chỉ như thế. Hắn linh hồn vậy mà cũng bắt đầu ở bùng cháy. Nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, một tên thân mang bạch bào nữ tử đột nhiên ngừng lại, dường như cảm ứng được cái gì, nàng hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, muốn rách cả mí mắt, ca. Chờ ta a. Chờ ta a. Nói xong, người nàng đột nhiên tan biến tại tinh không phần cuối, mà nàng chỗ qua tinh không, từng khúc yên diệt. Đạo trên thành không, Diệp Huyền đốt hồn cùng bùng cháy huyết mạch làm cho nên người đều khiếp sợ. Cho dù là Thiên Tôn đám người giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trực tiếp bùng cháy huyết mạch cùng linh hồn. Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi người sau lưng đâu? Nàng kỳ thật một mực chờ đợi, chờ Diệp Huyền người đứng phía sau xuất hiện. Thế nhưng hiện tại, không có bất kỳ ai. Chẳng lẽ Diệp Huyền sau lưng căn bản không có cái gì thế lực? Vẫn là nói, Diệp Huyền thế lực phía sau căn bản không mạnh, tại nhìn thấy bà Sa Tông cùng Ám Nguyên hợp lại về sau, thế lực sau lưng hắn sợ. Không dám xuất hiện. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Thiên Tôn, ta nghĩ trước khi chết, mở mang kiến thức một chút quy nhất cảnh cường giả mạnh mẽ, có thể thỏa mãn ta sao? Thiên Tôn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi người đứng phía sau đâu? Sợ là không dám xuất hiện. Một bên, Lý Thu Hoành đột nhiên cười nói, liền cùng cái kia cổ thần uyên một dạng, một khi giá quá lớn, liền không người nào nguyện ý bảo đảm hắn Diệp Huyền. Cho nên, hắn Diệp Huyền hẳn là đã bị ném bỏ, trở thành con rơi. Thiên Tôn nhìn lướt qua bốn phía, nàng vẫn không có cảm nhận được cái gì mạnh mẽ khí tức. Không có người xuất hiện. Lúc này, cái kia Lý Thu Hoành đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ngươi không phải muốn mở mang kiến thức một chút quy nhất cảnh cường giả mạnh mẽ sao? Ta thành toàn ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Phía dưới, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn thả người nhảy lên, một kiếm hướng phía chân trời liền là một trảm. Đạo kiếm. Một kiếm này trảm ra, cường đại trước nay chưa từng có. Bởi vì đang thiêu đốt huyết mạch cùng linh hồn về sau, Diệp Huyền thực lực cơ hồ là núi lửa bùng nổ tăng vọt. Mà tại Diệp Huyền trảm ra một kiếm kia trong nháy mắt, hắn còn tế ra đạo ấn. Tại đạo ấn cùng huyết mạch cùng với linh hồn tăng phúc dưới, hắn hiện tại mặc dù còn không phải thành đạo cảnh, thế nhưng, khí tức của hắn đã vượt xa thành đạo cảnh cường giả mấy lần. Một kiếm này trảm ra, chân trời Thiên Tôn đám người trong mắt đều là lóe lên một tia khiếp sợ. Diệp Huyền chẳng qua là ngự đạo cảnh a. Vậy mà thi triển ra như thế mạnh một kiếm. Thiên Tôn nhìn phía dưới Diệp Huyền, xác thực yêu nghiệt. Tại Diệp Huyền một kiếm chém ra trong nháy mắt đó, một đạo quyền ấn từ chân trời bao phủ mà xuống, trực tiếp đánh vào Diệp Huyền một kiếm kia phía trên. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền về tới tại chỗ, mà cái kia Lý Thu Hoành cũng về tới tại chỗ, tại hắn nắm tay phải phía trên, có một vết kiếm hàng sâu. Giờ khắc này, Lý Thu Hoành trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Này Diệp Huyền thực lực, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Lúc này, xa xa Thiên Tôn đột nhiên nói, hắn còn tại mạnh lên. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ thấy Diệp Huyền khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt, tựa như là không có hạn mức cao nhất. Mà Diệp Huyền thân thể cũng tại từng chút mờ đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thu Hoành, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ phía dưới phóng lên tận trời. Một cổ thao thiên kiếm thế chấn động thiên địa, cổ này kiếm thế mạnh, làm cho giữa sân hết thảy cường giả vì đó động dung. Chân trời, Lý Thu Hoành hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, quyền nắm chặt trong nháy mắt đó, hắn nắm đấm chỗ không gian đột nhiên biến thành một cái không gian vòng xoáy, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là đấm ra một quyền. Oanh! Không gian kia vòng xoáy đột nhiên bao phủ mà xuống, toàn bộ chân trời tại thời khắc này vậy mà trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền một kiếm trảm tại cái kia đạo không gian vòng xoáy phía trên, toàn bộ thiên địa kịch liệt rung lên, sau một khắc, cái kia đạo không gian vòng xoáy trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng Lý Thu Hoành. Lý Thu Hoành trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn phất tay áo vung lên, cả người hướng phía trước bước ra một bước, thân thể nửa ngồi, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền nện xuống, yên diệt. Quyền ra, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ mà xuống, cổ lực lượng này những nơi đi qua, không gian trực tiếp yên diệt. Oanh! Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bị chấn về tới phía dưới tại chỗ, mà hắn cùng Lý Thu Hoành trước mặt không gian, đã biến thành đen kịt một màu. Cùng lúc đó, Diệp Huyền khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Chân trời, Lý Thu Hoành nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, kết thúc. Nói xong, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người đáp xuống, này xông lên, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đụng nát, cực kỳ dọa người. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay kiếm, giờ này khắc này, hắn đã cảm giác mình không phải mình. Lực lượng. Hắn cảm giác bên trong thân thể của mình cũng có sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình cường đại như vậy qua. Đương nhiên, hắn biết, đây là dùng sinh mệnh làm đại giá đổi lấy. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo hỏa ánh kiếm màu đỏ phóng lên tận trời. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền một kiếm bổ lui cái kia Lý Thu Hoành, người sau trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, chân trời thiên tôn hai mắt lập tức híp lại, này Diệp Huyền thực lực mạnh mẽ không bình thường. Còn lại những cường giả kia cũng là vô cùng ngưng trọng, Diệp Huyền thực lực bây giờ, không hề yếu một vị quy nhất cảnh cường giả. Mặc dù Diệp Huyền là dùng sinh mệnh làm đại giới, thế nhưng, cái này cũng quá kinh khủng a. Chân trời, cái kia Lý Thu Hoành nhìn thoáng qua bộ ngực mình, tại bộ ngực hắn, có một đạo vết kiếm cực sâu, rõ ràng bạch cốt. Lý Thu Hoành vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị Diệp Huyền liền thương hai lần. Vô cùng nhục nhã. Lý Thu Hoành xem hướng phía dưới Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo chấn động thiên địa, một sợi kiếm quang từ phía dưới phóng lên tận trời, chém thẳng Lý Thu Hoành. Nhìn thấy một kiếm này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt lập tức biến đổi. Một kiếm này so với trước một kiếm kia càng mạnh. Một kiếm sau một kiếm mạnh. Chân trời, Lý Thu Hoành không dám khinh thường, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, làm một kiếm kia đi vào trước mặt hắn lúc, hắn hai tay lòng bàn tay hướng ra ngoài khẽ đảo, sau đó đột nhiên hướng phía trước một ấn. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng tựa như núi lửa bùng nổ từ hắn song chưởng bên trong bao phủ mà ra. Cổ lực lượng này mới vừa xuất hiện, toàn bộ chân trời trực tiếp trở nên mờ đi. Oanh! Diệp Huyền một kiếm kia mạnh mẽ bị ngăn trở. Thế nhưng, cái kia Lý Thu Hoành vẻ mặt lại là trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cầm kiếm hướng phía trước xoay tròn. Suy! Một đạo tiếng xé rách vang vọng, Lý Thu Hoành đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước chặn lại, lấy tay cản Diệp Huyền kiếm. Oanh! Diệp Huyền một kiếm hạ xuống. Cái kia Lý Thu Hoành trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, cùng lúc đó, hắn một cánh tay trực tiếp bị Diệp Huyền chém vỡ. Nơi xa, Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ này khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, cho tới nay, nàng có chút xem nhẹ Diệp Huyền. Trước đó, nàng mặc dù cũng cảm thấy Diệp Huyền kỳ tại ngút trời, thế nhưng, lúc kia, Diệp Huyền còn vô phương đối nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện, nàng trước đó ý nghĩ kia là sai. Này Diệp Huyền, nếu là trưởng thành, không phải bình thường khủng bố. Một bên những bà sa thế giới đó cường giả vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, Diệp Huyền chiến lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, có thể nói, đừng nói tại đây mảnh năm chiều vũ trụ, coi như nắm Diệp Huyền đặt vào bà sa thế giới, vậy cũng tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Diệp Huyền phải chết. Tại thời khắc này, mặc kệ là Ám Nguyên vẫn là bà sa thế giới, đều không hẹn mà cùng đã đạt thành một loại chung nhận thức. Đối phó thiên tài phương pháp tốt nhất liền là đem hắn bóp chết. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền lần nữa hướng phía cái kia Lý Thu Hoành vọt tới, kiếm quang chỗ qua, xé rách hết thảy. Nơi xa, Lý Thu Hoành đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng nói, ra tay. Giờ này khắc này, hắn đã không dám lấy sức một mình đối kháng Diệp Huyền. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện hai tên Huyền Hoa Tông quy nhất cường giả. Mà Diệp Huyền cũng không có lựa chọn lui. Một kiếm chém đi. Cái kia hai tên cường giả đột nhiên tan biến tại chỗ. Âm âm. Âm âm. Chân trời từng đợt kích chiến, tại hai tên quy nhất cảnh cường giả liên thủ, Diệp Huyền liên tục lùi lại, thế nhưng không có lui bao lâu, hắn đột nhiên lại dừng lại, sau đó hướng lên trước mặt đột nhiên một bổ. Suy. Một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu phá không mà đi. Oanh. Một kiếm này, trực tiếp đem cái kia hai tên quy nhất cảnh cường giả trảm lui. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Thiên Tôn đám người sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Này Diệp Huyền thực lực đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại trong đó một tên quy nhất cảnh cường giả trước mặt, cùng lúc trước. Hắn lần nữa chém xuống một kiếm. Tên kia quy nhất cảnh cường giả không dám khinh thường, đang muốn toàn lực ra tay, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái hắc bạch thái cực vòng, trong nháy mắt, hắn cảnh giới trực tiếp bị trấn áp đến thành đạo cảnh. Cùng lúc đó, Diệp Huyền bốn loại vực trực tiếp bao phủ lại lão giả. Biến cố bất thình lình làm cho lão giả sắc mặt đại biến, hắn vừa muốn lui, nhưng mà, đã tới không kịp. Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền kiếm từ lão giả kia đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống. Suy. Một kiếm chém tới đấy, lão giả kia thân thể chia làm hai nửa. Trực tiếp thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Diệp Huyền chém giết một vị quy nhất cảnh cường giả. Phải biết. Diệp Huyền giờ phút này cũng bất quá là ngự đạo cảnh A. Vượt hai giai giết địch. Cách đó không xa, những bà sa thế giới đó cường giả xem Diệp Huyền tự như là như nhìn quái vật. Lúc này, Thiên Tôn bên cạnh Hồ Bất Quy đột nhiên nói, cái này người thực sự quá yêu nghiệt. Giết đi. Thiên Tôn gật đầu, giết. Nàng thanh âm hạ xuống, giữa sân, hơn 10 người quy nhất cảnh cường giả đột nhiên cùng nhau liền xông ra ngoài. Thẳng đến Diệp Huyền. Nhìn thấy cái kia hơn 10 người quy nhất cảnh cường giả vọt tới, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, hắn thấy được An Lan Tú, Niệm Niệm, Trương Văn Tú, Liên Vạn Lý, Tiểu Đạo, còn có Ngàn Mạc. Tiếc nuối duy nhất, chính là không có thấy Diệp Linh. Bất quá cũng tốt, Diệp Linh không có ở nơi này, cái kia liền có thể sống sót. Chỉ cần có thể sống sót, cái kia chính là tốt. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Linh Nhi, ca không thể đi tìm ngươi. Đừng trách ca. Nhất định phải thật tốt sống sót. Nói đến đây, hắn đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía cái kia hướng phía hắn vọt tới quy nhất cảnh cường giả, cười ha ha một tiếng, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn bắt đầu triệt để phóng thích chính mình tất cả lực lượng. Tự bạo. Cách đó không xa, cái kia Lý Thu Hoành có chút điên cuồng nói, giết hắn. Giết hắn. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những cường giả kia cũng là dồn dập liền xông ra ngoài. Mà đúng lúc này, một đạo tự như giả thú gào thét thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, ai dám động đến hắn. Ai dám? A a a a. Tinh không rung động,